tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chế tạo vũ khí. Xích Huyết Thành, cự ly thao trường cách đó không xa có một tòa đánh thép vô. Cửa hàng, Chu Thị đánh thép vô. Cửa hàng, Chu Thị đánh thép vô. Cửa hàng là Xích Huyết Thành một đặc thù đánh thép vô. Cửa hàng, sư phụ bị người xưng là Chu Lão. Cho tới cụ thể tên, sớm đã bị người quên. Chu Lão ở lúc còn trẻ, chủ yếu vì là Xích Huyết Quân chế tạo binh khí. Sau đó, theo tay hắn nghệ càng ngày càng cao, chính là chủ yếu Xích Huyết Quân tướng lĩnh chế tạo vũ khí. Sau đó bởi lớp đánh nhau, hắn rồi rời đi Xích Huyết Quân, ở Xích Huyết Quân phụ cận mở ra một vòng thị đánh thép vô. Cửa hàng, chủ yếu phục vụ đối tượng, tự nhiên cũng là Xích Huyết Quân, chỉ là Chu Lão đối tượng phục vụ đều thuộc về Xích Huyết Quân tướng lĩnh. Xích Huyết Quân những binh khí khác đều là giao cho Chu Lão đồ đệ chúng phụ trách. Đại đầu Trương Tam chính là một người trong đó. Đại đầu là Chu Lão đại đệ tử, cha mẹ chết sớm, đối với Chu Lão hết sức kính trọng, như sư như cha. Bởi vậy, nghe tới có người xem thường sư phụ hắn tay nghề, hắn tựu ra mặt, đây chính là ta sư phụ đánh thép vô. Cửa hàng, Chu Thị đánh thép vô. Cửa hàng, đại đầu giới thiệu, Chu Thị đánh thép vô. Cửa hàng là Xích Huyết Thành đánh thép vô. Cửa hàng, không, là Đại Sở Vương Chiêu đệ nhất đánh thép vô. Cửa hàng, sư phụ ta cũng là Đại Sở Vương Chiêu đệ nhất thợ thủ công. Cái thứ nhất thợ thủ công, Lý Mục lông mày nhíu lại, này có thể hay không có thể, bản thiếu gia ở vẫn còn ở nơi này đây, trừ phi này Chu Lão là một gã luyện khí sư, bằng không hắn lại không thể có thể yếu hơn Chu Lão. Lý Mục đánh giá Chu Thị đánh thép vô. Cửa hàng chiếm diện tích rất lớn, trung gian rộng rãi trong đình viện có 5 cái đánh thép đài, mỗi một cái đều phân phối tương ứng phương tiện rèn luyện, thùng đựng nước, nhân lực, phong tương vân vân. Ở mặt khác một bên lại có từng cái móc dắt rất nhiều vũ khí. Lý Mục tầm mắt rơi vào vũ khí bên trên, lấy trường mâu, trường thương, đại đao làm chủ, cái này cũng là trong quân chủ yếu phân phối. Quân đội binh khí lấy 3 người này làm chủ, rất đơn giản, trường mâu, trường thương thuộc về binh khí dài, lực sát thương không sai, đại đao thuộc về lực sát thương vũ khí, chém người là được rồi. Này 2 cái vũ khí trong quân nhập môn rất đơn giản, sẽ đâm người, sẽ chém người là được rồi. Kiếm sở dĩ trở thành binh bên trong vương giả, ở chỗ kiếm đẹp trai, đẹp đẽ, mà kiếm pháp chủng loại đa dạng, cầm kiếm người vũ lực cực kỳ không tầm thường, mới có thể xông ra cái này danh tiếng. Những vũ khí này đều chỉ có thể coi là một thanh, đạt đến thượng phẩm vũ khí đều không có bao nhiêu đem. Đại đa số là trung phẩm vũ khí, cùng hạ phẩm vũ khí. Buổi chiều vũ khí cũng có thể nói là trong quân hệ NTSC vũ khí. Tiện nghi, dùng tốt, Lý Mục tầm mắt nhưng là rơi vào trung gian một thanh trượng bát xà mâu bên trên. Xà mâu phong lợi, dạng người rực rỡ, mơ hồ có hàn mang tiết lộ mà ra. Đen kịt mâu thân, để lộ ra một luồng mơ hồ khí tức sơ xác. Vừa nhìn liền biết cũng không phải là phàm phẩm, thuộc về cực phẩm vũ khí. Thậm chí so với Lý Mục ở Lý Phủ kho báu lấy được Phi Long kiếm đều phải thắng trên một chút. Ánh mắt của ngươi không sai, chuôi này trượng bát xà mâu là ta sư phụ chế tạo ra tới, chính là một cái thần binh lợi khí. Đại đầu Trương Tam ngạo khí nói, sư phụ đã nói hiện nay Xích Huyết Quân không có ai xứng với một thanh này trượng bát xà mâu, liền treo ở nơi này, khích lệ chúng ta hào hào rèn đúc vũ khí, phải không sai? Lý Mục lạnh nhạt nói, có thể lấy hàn sơn sắt chế tạo ra trượng bát xà mâu, tay nghề cực kỳ không tầm thường. Vậy là ngươi khâm phục sư phụ ta tài nghệ rồi hả? Đại đầu hỏi. Khâm phục, Lý Mục gật gật đầu. Chế tạo chính là không sai. Đáng tiếc còn chưa hoàn toàn phát huy ra hàn sơn sắt toàn bộ hiệu quả. Nếu là từ ta đến chế tạo, tuyệt đối có thể luyện chế ra vượt qua chuôi này trượng bát xà mâu vũ khí. Hàn sơn sắt ở trong game nhận định là linh quáng. Nói cách khác có thể luyện chế ra linh khí quặng. Này hàn sơn sắt cho Lý Mục rèn đúc, xác thực có thể rèn đúc ra một cái hạ phẩm linh khí. Vượt xa cái này trượng bát xà mâu. Khẩu khí thật là lớn. Đại đầu rên một tiếng. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút có bản lãnh này hay không. Những thứ này đều là tinh thiết. Hay chúng ta lấy tinh thiết chế tạo một thanh trường kiếm. Ai hiệu quả tốt, ai liền thắng lợi, người thua. Ngay ở trước mặt Xích Huyết Quân tất cả mọi người tự nhận không bằng. Đồng thời bại người thắng sư phụ. Mặt khác, ngươi nếu là thắng, muốn giết muốn quả, ta đại đầu theo ngươi. Nếu như ngươi thua rồi, cho ta sư phụ nghiêm túc cẩn thận xin lỗi. Phải làm hết thảy Xích Huyết Quân. Tốt, Lý Mục lạnh nhạt nói. Vậy liền bắt đầu đi. Đại đầu nói, đánh thép vô. Cửa hàng tự nhiên không chỉ là hai người bọn họ, cũng có những người khác. Nhóm lửa, phong cách hòm, đều có tuổi trẻ lực tráng đồ đệ đang giúp đỡ. Lý Mục, đại đầu chỉ cần chuyên tâm phụ trách chế tạo vũ khí là được rồi. Chu thị đánh thép vô, cửa hàng người dồn dập tò mò áp sát tới. Trương sư huynh đây là muốn cùng ai tỉ thí? Không biết, nhìn hắn tế bì nộn nhục dáng vẻ, e sợ liền cây búa đều không có cầm lấy đi. Cùng Trương sư huynh tỉ thí, trực tiếp chịu thua quên đi. Trương sư huynh đã có thể rèn đúc ra thượng phẩm vũ khí. Một ít thống lĩnh tìm khắp Trương sư huynh chế tạo vũ khí. Người thanh niên này cùng Trương sư huynh tỉ thí chế tạo vũ khí, hoàn toàn tự rước lấy nhục. Người ở tại tràng cũng là lớn đầu sư đệ, cơ hồ mỗi ngày cùng đại đầu xen lẫn trong đồng thời. Đương nhiên rõ ràng đại đầu thực lực, mỗi người đều cho rằng đại đầu sẽ thắng lợi, không cho là Lý Mục có thể thắng. Trên hành lang, Triệu Ngọc Nhi, Liệt Sơn hai người nhìn trong đình viện hai người. Ngươi xem, đây chính là ngươi làm ra. Liệt Sơn nhìn về phía Triệu Ngọc Nhi, ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như thế. Triệu Ngọc Nhi cúi đầu, hơi nói qua, đại đầu, chính là một tên thô lỗ. Một khi cùng sư phụ hắn kéo lên quan hệ, hắn nhất định sẽ đầu đá lung tung. Tứ không kiêng dè, Liệt Sơn nói, ngươi đã quên lần trước, hắn nhưng là vì Chu lão xông tới Mạc tướng quân chuyện tình. Ta nhớ tới, Triệu Ngọc Nhi nói, hồi tưởng lại lần đó chuyện tình. Nếu không phải Chu lão cầu xin, nếu không phải Mạc tướng quân rộng lượng, đại đầu Trương Tam sớm đã bị chém đầu. Này Lý Mục cũng thiệt là, hắn cũng không phải thợ thủ công, tại sao phải cùng đại đầu tỉ thí rèn đúc binh khí? Triệu Ngọc Nhi nhìn về phía Lý Mục, khuôn mặt này cầm lấy kìm thời điểm đúng là thật đẹp trai. Không đúng, tên lưu manh này thực sự là ngu xuẩn. Đây là vinh quang, là người tử trách nhiệm. Lý Mục đại thiếu gia không hy vọng Lý Thái Úy chịu nhục. Tình nguyện thất bại, cũng phải cùng người tỉ thí. Liệt Sơn nói, Lý Mục thiếu gia không chỉ là thực lực mạnh mẽ, dũng mãnh tự tin, vẫn là một như vậy chí tình chí hiếu người. Thật là khiến người ta khâm phục. Hắn thực sự là người như vậy. Triệu Ngọc Nhi nghe vậy cảm giác thấy hơi kỳ quái. Vì sao cái này cùng nàng trong tưởng tượng lưu manh Lý Mục hoàn toàn khác nhau? Các ngươi đang nhìn cái gì? Nhất đạo âm thanh uy nghiêm vang lên. Triệu Ngọc Nhi, Liệt Sơn thân hình run lên, chậm rãi chạm đích nhìn lại, biểu hiện bỗng nhiên biến đổi. Mạc tướng quân, nha, là Lý Mục, còn có đại đầu, bọn họ đây là muốn làm cái gì? Mạc Thiên Sơn nhíu nhíu mày. Bẩm tướng quân, Lý Mục cùng đại đầu chính đang tỉ thí chế tạo vũ khí. Liệt Sơn nói, hồ đồ. Mạc Thiên Sơn quát lớn nói, Lý Mục thiếu gia không hề từng chế tạo qua vũ khí. Để hắn làm như thế, không phải để hắn lúng túng sao? Mạc tướng quân, bất quá là hai cái hậu bối trong lúc đó chơi náo thôi. Không muốn quá để ở trong lòng. Mạc Thiên Sơn bên người, một tên 50 tóc ông lão nói qua. Người này, cái này là Chu lão. Ồ, tên tiểu tử này không bình thường a. Chu lão hướng về Lý Mục nhìn lại, trong mắt chạy bắn ra một vệt tinh mang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.